Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 498, chương 497, quái dị. Ngũ con lợn rừng, cũng không biết có đủ hay không. Mặc dù phải chơi chừng mấy ngày, nhưng sáng mai, Mã Chu, Tô Khánh Tiết sẽ trở về. Tất lại là không phải tất cả mọi người đều giống như Đỗ Cấu như vậy tự do. Cho nên, trận đấu tối nay sẽ ra kết quả. Đêm này ngũ con lợn rừng chứa đi. Trước tiên tìm một nơi thả đứng lên. Trở về thời điểm lại mang theo. Ba người lúc tới sau khi, mã phía sau đều kéo đến một cái bè tre. Bè tre đều là hiện làm. Tương đối thô ráp, chính là vì chuyển vận con mồi. Trung Kình cùng Hột Đào hợp lực đem ngũ con lợn rừng chứa ba cái trên bè trúc. Ngũ con lợn rừng, mỗi cái đều có hơn 200 cân. Trung Kình một người nhấc kềm chế, mệt mỏi mặt đỏ cổ to. Nhưng Hột Đào lại giống như là xách con gà con như thế. Phần kia ung dung, để cho Trung Kình vốn là hồng cổ giống như là quá nhạy như thế. Quá đả kích người, ba người không ngừng lại. Lần nữa lên ngựa đi về phía trước. Bất quá cũng không biết là vận khí tốt lúc không được. Ra đến như vậy lâu, ngoại trừ kia ngũ con heo rừng, lại có không đụng phải cái gì ra dáng con mồi. Đi thẳng ra rất xa, liền con thỏ hoang cũng không thấy. Đỗ Cấu cũng không khỏi hoài nghi, bọn họ có phải hay không là tới lộn chỗ. Nơi này thật là hoàng gia sân săn bắn. Này mẹ nó cái gì con mồi cũng không có. Tính là gì sân săn bắn. Có lẽ là hắn chọn nhầm phương hướng. Nghĩ tới đây, Đỗ Cấu không khỏi có chút ảo não. Hắn thật là thích bộ kia đồ trang sức. Hắn cũng nhìn ra được. Trường Nhạc cũng là thật thích. Cho nên, lần này săn thú, hắn rất để ý. Không nghĩ tới, thiên không theo nhân duyên. Không có con mồi. Hắn có lòng đều không đi xứ tinh thần sức lực, mắt thấy ở hướng xa xa đi liền vượt qua giới hạn. Cái này sân săn bắn ở trong phạm vi nhất định, có cấm vệ quân âm thầm theo dõi bảo vệ, đều là an toàn, coi như là gặp nguy hiểm, chỗ ở viện quân cũng sẽ lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Nếu như lại xa một chút, kia liền khó nói chắc rồi, lại xa một chút. Không có cấm vệ âm thầm thấm vào, chân chính rừng sâu núi thảm, nếu như xảy ra chuyện, liền báo tin nhân cũng không có, hơn nữa sắc trời cũng không sớm, không có cách nào Đỗ Cấu chỉ có thể đi trở về. Ai, dọc theo đường đi, Đỗ Cấu không hăng hái lắm, có chút mất hứng a. Lần này đi ra, vốn là dự định thật tốt chơi đùa một trận, không nghĩ tới hổ đầu đuôi rắn. Kích tình mới vừa lên tới liền bị tưới tát. Trung Kình cùng Hột Đào cũng có chút khó chịu. Bọn họ cũng có loại không ra phát ra kích tình buồn rầu. Bất quá một mực theo ở phía sau Tam Tiểu ngược lại là chơi đùa rất vui vẻ. Bọn họ bản chính là tự nhiên địa sủng vật. Có thể trở về tự nhiên. Coi như là ở trong núi nhảy về phía trước. Đó cũng là vui vẻ. Không nhiều một hồi. Đỗ Cấu đám người trở lại bị heo rừng tập kích địa phương. Nhìn ngũ con heo rừng, Đỗ Cấu tâm tình tốt không ít. Này ngũ con heo rừng cũng có 700-800 cân. Có lẽ còn có một tia tia phần thắng, nhưng cũng chính là từng tia. Chút sức nặng này đối với săn thú mà nói, căn bản không tính là khoa trương, nhiều lắm là coi như là có chút thu hoạch thôi. Đỗ Cấu bản muốn mang Trúc Việt đồng thời trở về. Bất quá suy nghĩ một chút. Lại khiến người ta đem Trúc Việt để ở chỗ này. Tay không trở về. Nơi này cách hạ trại địa phương rất gần. Không quá nhiều một hồi. Ba người Tam đi tiểu trở lại. Lệnh Đỗ Cấu kinh ngạc là. Không riêng gì hắn trở lại. Những người khác cũng đều trở về. Hơn nữa nhìn dáng vẻ. Mỗi người sắc mặt rất khó coi. Đỗ Cầu nghĩ tới một cái khả năng. Con mắt nhất thời sáng lên rồi. Lái ngọc sư tử bay bước lên trước. Hắn chỗ này là một cái khúc quanh. Còn không người phát hiện bọn họ. Đỗ Cấu sở dĩ ném xuống heo rừng là muốn nhìn một chút mọi người thu hoạch, sau đó ở xuất ra hắn con mồi. Nếu như mọi người con mồi quá nhiều, hắn còn không bằng không lấy ra. Tiết kiệm mất mặt, Đỗ Cấu chuyển qua khúc quanh, mọi người liền thấy hắn. Dù sao khoảng cách song phương không xa, nhìn Đỗ Cấu sau lưng rỗng tuếch, mọi người thở phào nhẹ nhõm, cùng thời điểm âm thầm vui mừng. Xem ra Đỗ Cấu lần này là muốn đại xuất huyết. Thanh Hòa, ngươi trở lại. Lý Thừa Càn cười nghênh đón. Đỗ Cấu đi tới gần, tung người xuống ngựa. Đúng vậy, các ngươi cũng trở về tới sớm như vậy. Như thế nào đây? Thu hoạch như thế nào? Nghe một chút Đỗ Cấu hỏi cái này lời nói, tất cả mọi người đều buồn bực. Lý Thừa Càn cười khổ một tiếng, đừng nói nữa. Cũng không biết xảy ra chuyện gì. Năm nay Bạch Hổ Sơn lại không có con mồi. Chúng ta cũng đi ra ngoài thật là xa. Đều là không thu hoạch được gì. Cũng liền anh em nhà họ Trình tốt số. Bắt một cái thỏ. Đỗ Cấu lúc này là thực sự kinh ngạc. Ý ngươi là, các ngươi người sở hữu liền đánh tới một con thỏ. Lý Thừa Càn lúng túng gật đầu một cái. Đỗ Cấu buồn cười, lại không cười nổi. Buồn cười là bởi vì không nghĩ tới hắn heo rừng lại lực áp quần hùng. Không cười nổi là bởi vì đây là phức tạp. Nơi này chính là Hoàng gia lâm viên, lại một cái con mồi cũng không có. Hiển nhiên sự tình có chút không phù hợp lẽ thường. Mặc dù đánh liền đến một con thỏ, có chút mất mặt, nhưng tóm lại có thu hoạch. Trình Sử Tự mặt đầy được nước chạy tới, đối Đỗ Cấu cười bỉ ổi nói, Thanh Hòa, ta đây liền từ chối thì bất kính rồi. Mấy ngày nay ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ, ta để phiến thơ, ngươi cũng không thể cho lừa bịp a. Đỗ Cấu không khỏi tức cười, nhìn mọi người biểu tình buồn bực, không nhịn được vẫn cười rồi. Nơi tự, ngươi cao hứng quá sớm. Trình Sử Tự sửng sốt một chút. Ý gì? Đỗ Cấu lắc đầu một cái. Thực ra, ta cũng có thu hoạch. Trình Sử Tự nghe một chút, trợn tròn mắt. Người cũng có thu hoạch, so với thỏ còn lớn hơn. Hắn chỉ có thể hỏi như vậy. Hơn nữa hắn còn nhớ, nếu quả thật đoán sức nặng, hắn thỏ còn chỉ có thể coi là 2/3. Nói cách khác, Đỗ Cấu coi như giống vậy chỉ đánh tới một con thỏ, bọn họ cũng thua. Nghĩ tới đây, Trình Sử Tự không khỏi ủ rũ cúi đầu. Thỏ, cái đó ngược lại không có. Trên thực tế, ta đối thỏ đáng yêu như thế động vật còn chưa nhẫn tâm xuống tay. Đỗ Cấu lời nói, trong nháy mắt để cho bên kia nương tử môn rối rít gật đầu. Trong nháy mắt đem Đỗ Cấu nhân vì chi kỷ, sau đó sẽ nhìn giống như Trình Sử Tự. Ánh mắt kia không nói ra phẫn nộ. Trình Sử Tự lúng túng hơn rồi. Chợt nghĩ đến Đỗ Cấu lời nói, một chút hy vọng lần nữa dấy lên. Vậy ngươi đánh tới là cái gì? Đầu tiên nói trước a, con chuột. Đúng vậy, đoán con mồi. Những người khác cũng tốt tức. Đỗ Cấu sẽ không thật đợi một hồi một con chuột chứ? Vậy thì khôi hài. Bọn họ không thể không nghĩ tới xa cách chỉ là bây giờ tình huống này. Này Bạch Hổ Sơn tựa hồ không có so với con chuột đại động vật. Đỗ Cấu thở dài lắc đầu một cái. Thực ra đi, ta ngay từ đầu không đem con mồi mang về, là muốn nhìn các ngươi một chút thu hoạch. Dù sao ta thu hoạch quá ít. Nếu như các ngươi đều là thắng lợi trở về, ta đây sẽ không lấy về lại, tránh cho mất mặt. Nhưng là bây giờ, ta cảm giác cùng nơi tự vẫn có thể so sánh với vừa so sánh với. Trung Kình ở một bên, nghe không nhịn được, cười ra tiếng. Những người khác nhìn Đỗ Cấu, ánh mắt thật là quái dị. Rốt cuộc là Đỗ Thanh Hòa a, đây coi là tính toán. Trình Sử Tự mặt kéo ra, MMP, ta trước sau liền không nghĩ tới biện pháp này. Phỏng chừng muốn là không phải những người khác không thu hoạch được gì, hắn nhất định sẽ bị người cười nhạo. Ngụy Thúc Ngọc đi lên trước, cười hì hì nói, Thanh Hòa, người cũng đừng thừa nước đục thả câu. Ngươi rốt cuộc đánh tới cái gì? Ngược lại ta hy vọng ngươi có thể nhiều đút lót con mồi. Bằng không, tối nay chỉ có thể gặm lương khô rồi. Những người khác cũng đầy mặt mong đợi nhìn Đỗ Cấu. Nhất là nương tử môn. Mặc dù lần này tên là săn thú, nhưng các nàng đi ra chính là cắm trại. Nếu như cắm trại không có thịt nướng, vậy còn không như ở nhà mình vườn hoa mở party đây. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.